Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, năm phá hư, Phương Mộng Giao xuyên chính là 10 cm lớn lên tế cao cùng. Phương Vũ Hân thực dễ dàng liền trốn rồi qua đi, cũng bước nhanh chạy tới Phương Cẩm Đường phía sau. Phương Mộng Giao hung hăng mà trừng mắt nàng, còn muốn đuổi theo qua đi. Phương Cẩm Đường bỗng nhiên nói, Giao Giao, đây là ba ba mua cho ngươi Hân tỷ, nàng sinh nhật liền mau tới rồi, ngươi nếu là muốn phỉ thúy, ba ba lại cho ngươi mua là được, ngươi đừng náo loạn, giống bộ dáng gì. Phương Mộng Giao thực không cam lòng, đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Phương Vũ Hân, trong lòng ngực gỗ đỏ hộp, cắn cắn môi nói, chính là ta liền thích này một bộ. Phương Cẩm Đường tức khắc cảm thấy Phương Mộng Giao quả thực không thể nói lý. Chính như Phương Vũ Hân nói, nàng liền bên trong đồ vật cũng chưa thấy, nói cái gì thích, rõ ràng chính là cố ý buồn bực. Hắn đối Phương Mộng Giao cái này nữ nhi tâm tình phi thường phức tạp. Hắn cùng Phương Mộng Giao mẫu thân Chu Uyển Hà căn bản không có phát sinh qua quan hệ. Hắn cũng trước nay không thích quá Chu Uyển Hà, lại bị nàng hạ dược đánh cắp tinh tương đương tử, còn làm ra một cái hài tử, thậm chí không biết xấu hổ mà chạy đến Khúc Thiên Hà trước mặt bức nàng thoái vị nhường hiền. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, hắn liền cảm thấy so ăn ruồi bọ còn ghê tởm, cho nên dù cho biết Phương Mộng Giao vô tội, hắn cũng vô pháp đem nàng trở thành chính mình hài tử đối đãi. Cho nàng cùng Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương giống nhau nhiều tôn trọng cùng ái. Nhưng cho dù như thế, Chu Uyển Hà chết thời điểm, hắn cũng tiếp nhận Phương Mộng Giao, đem nàng nhận được trong nhà. Sau lại Phương Mộng Giao đưa ra muốn dọn đi ra ngoài, hắn cũng dựa theo Phương Mộng Giao ý tứ cho nàng mua một bộ cao cấp chung cư treo ở nàng danh nghĩa. Phương Mộng Giao yêu cầu khác, chỉ cần không quá phận, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Nhưng mà lúc này đây, Phương Mộng Giao thật sự nháo đến quá khó coi. Nàng nếu là thật muốn phỉ thúy, hắn cho nàng mua là được. Nàng vì cái gì thế nào cũng phải đoạt Phương Vũ Hân. Phương Cẩm Đường thâm ái Khúc Thiên Hà, đối Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân này một đôi nhi nữ tương đương coi trọng, bọn họ cũng đều cũng đủ ưu tú, làm hắn phi thường vui mừng. Đồng thời cảm nhớ Khúc Thiên Hà đêm này đối nhi nữ giáo dưỡng đến cực hảo, chính là Phương Mộng Giao. Nàng từ nhỏ liền đi theo Chu Uyển Hà, đi vào Phương gia thời điểm đã 15 tuổi, tính cách đã định hình, có đôi khi liền tính Phương Cẩm Đường có nghĩ thầm dạy dỗ với nàng, nhìn nàng vẻ mặt nhận hết ủy khuất bộ dáng liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Sau lại Phương Mộng Giao đưa ra muốn dọn đi ra ngoài, bọn họ gặp mặt số lần liền càng thiếu. Phương Cẩm Đường càng thêm không có cơ hội lại khuyên bảo nàng cái gì. Hắn giờ phút này hối hận không thôi. Nếu là sớm biết rằng Phương Mộng Giao sẽ như thế, hắn căn bản sẽ không làm cho Phương Mộng Giao mặt đem đồ vật lấy ra tới. Mắt thấy Phương Mộng Giao còn không chịu bỏ qua, hắn chỉ phải lạnh giọng quát, Giao Giao, lại đây ngồi xuống. Hắn lãnh lệ ánh mắt nhìn Phương Mộng Giao, phảng phất có thể thấy rõ nàng đáy lòng bí mật. Phương Mộng Giao tuy rằng không cam lòng, chính là nghĩ đến nàng lần này tới mục đích, chỉ phải ngoan ngoãn đi qua đi ngồi xuống. Cũng thế, lần này vô pháp đắc thủ, cùng lắm thì nàng lần sau lại nghĩ cách, trước đem tiền bắt được mới là quan trọng. Có lẽ nàng còn có thể lợi dụng chuyện này, làm Phương Cẩm Đường nhiều lấy điểm tiền ra tới. Nghĩ như vậy, Phương Mộng Giao trong lòng mới tính dễ chịu chút. Phương Vũ Hân tắc ôm gỗ đỏ hộp lên lầu trở về phòng. Nếu là trước kia nàng trực tiếp ở dưới lầu liền mở ra nhìn. Chỉ là hiện tại nàng đến đề phòng Phương Mộng Giao, liền kiềm chế hạ kích động, trở lại phòng khóa môn, mới thật cẩn thận mà mở ra hộp. Hộp trang chính là một bộ phỉ thúy trang sức, vòng cổ, khuyên tai, vòng tay, ngực châm, phỉ thúy phẩm tướng cực hảo, thế nước thực đủ, lục ý giạt rào, cảm giác thập phần tươi sống, không giống như là lạnh băng cục đá, ngược lại như là có sinh mệnh, chỉ là lại xem, Phương Vũ Hân liền nhìn không ra tới. Nghĩ đến mộng cuối cùng Phương Mộng Giao nói qua nói, nàng liền nhịn không được muốn thử xem vòng tay có phải hay không thật sự bảo bối. Chính là nàng mới vừa cầm lấy tiểu đao, liền nhớ tới Phương Mộng Giao còn ở dưới lầu. Phương Mộng Giao đối này bộ trang sức chấp nhất thái độ thập phần khả nghi. Phương Vũ Hân không dám mạo hiểm. Sợ làm Phương Mộng Giao nhìn ra manh mối, liền buông tiểu đao, đem đồ vật khóa lên, sau đó thong thả ung dung đi xuống lầu. Chính là xuống lầu sau, Phương Mộng Giao thế nhưng không ở. Nàng cả kinh, nhịn không được hỏi, ba, mẹ, tiểu giao như thế nào không ở. Nàng đi trở về, Khúc Thiên Hà chỉ phòng bếp phương hướng nói. Nàng ở trong phòng bếp, nói là vừa mới sai rồi, phải thân thủ làm nói đồ ăn cho ngươi bồi tội. Phương Cẩm Đường tắc tiếp đón Phương Vũ Hân đến bên người ngồi xuống, hỏi nàng, Hân Hân, kia bộ trang sức ngươi có thích hay không? Phương Vũ Hân cười gật đầu, thân mật mà ôm lấy Phương Cẩm Đường cánh tay, ta phi thường thích, cảm ơn ba ba. Ngươi thích liền hảo. Phương Cẩm Đường thấy nàng cao hứng, tâm tình cũng hảo lên. Hắn nghĩ còn nói thêm, giao giao nàng, ngươi cũng biết, nàng hôm nay là hồ nháo điểm, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Phương Vũ Hân cũng không nghĩ làm Phương Cẩm Đường khó xử. Nàng lại không phải tiểu hài tử, không biết tốt xấu, mà hiện tại nàng không xác định cái kia quỷ dị mơ thấy đế là nàng chân thật trải qua quá, vẫn là đến từ thiên địa báo động trước. Bất luận là loại nào tình huống, nàng đều sẽ không lại cấp Phương Mộng Giao cơ hội thừa dịp. Chỉ là những việc này liền không cần thiết làm Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà biết, không duyên cớ lo lắng. Vì thế nàng liền nói, ba người cứ yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, sẽ không theo nàng chấp nhặt. Nàng nói xong, tùy tay cầm lấy mâm đựng trái cây quả táo cùng dao gọt hoa quả, nhanh chóng mà tước rớt ra chia làm tam phân, cùng Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà phân thực lên. Hơn nửa khi còn nhỏ, cơm chiều liền làm tốt, Lý A Di đem đồ ăn bưng ra tới. Cơm chiều tương đối phong phú, bất quá cũng không giàu mỡ, đều là tương đối dễ tiêu hóa đồ ăn, lượng cũng không nhiều lắm, không đến mức lãng phí. Chờ đồ ăn đều lấy đến không sai biệt lắm, Lý A Di cùng Phương Mộng Giao cùng nhau ra tới. Lý A Di trong tay bưng một cái đại canh chén, hương vị nhưng thật ra rất hương, xa xa mà liền truyền vào phòng khách. Phương Mộng Giao đi theo bên người nàng đi, trong miệng cười nói, ba ba, Khúc A Di, Hân tỷ, đây là ta thân thủ hầm thổ canh gà, các ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nếm thử. Dừng một chút, nàng lại đối Phương Vũ Hân nói, Hân tỷ, yêu yêu, đọc sách vừa mới, là ta không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng ta so đo được không, này canh là ta thân thủ làm. Cho ngươi bồi tội. Phương Vũ Hân cười gật gật đầu. Yên tâm đi, chính là xem ở ba ba mặt mũi thượng, ta cũng sẽ không để ý. Nàng nói xong liền duỗi tay đi lấy canh chén. Ta tới bắt đi, vất vả ngươi Lý A Di. Lý A Di cười cười không nói chuyện, liền chuẩn bị đem canh chén giao cho Phương Vũ Hân. Ngày thường Phương Vũ Hân cũng sẽ hỗ trợ, nàng đều thói quen. Phương Mộng Giao lại là nháy mắt cảnh giác lên, trực tiếp đi cản Phương Vũ Hân tay. Không cần Hân tỷ, làm Lý A Di tới là đến nơi. Phương Vũ Hân vốn dĩ trong lòng liền có hoài nghi, nàng này cản lại, Phương Vũ Hân càng là kiên định trong lòng suy đoán. Vì thế trên tay nàng một cái dùng sức, canh chén liền dừng ở trên mặt đất, nhiệt canh từ trong chén vẩy ra tới. Phương Vũ Hân phảng phất bị năng đến giống nhau kinh hô lui về phía sau. Nàng lui đến có chút tàn nhẫn, trực tiếp đánh vào mặt sau trên bàn cơm. Phương Vũ Hân lại nhân cơ hội cánh tay vung lên, đem thức ăn trên bàn tất cả đều xúc tới rồi trên mặt đất. Phương Mộng Giao nhìn đầy đất hỗn độn, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nàng ở canh thêm ức chế tề, đó là trò chơi lễ bao đưa tặng, chỉ có một phần. Nàng biết mặt thế liền phải tới, cho nên bị Phương Vũ Hân đoạt đi rồi bảo vật sau liền ghi hận trong lòng, lấy cớ làm đồ ăn bồi tội, đem ức chế tề thêm ở canh. Hơn nữa vì bảo hiểm khởi kiến, nàng ở mặt khác đồ ăn cũng đều bỏ thêm chút, vừa vặn đem một trình phân ức chế tề dùng xong. Ức chế tề có thể ức chế dị năng thức tỉnh, một khi ăn vào nó, này ba người cũng đừng tưởng thức tỉnh dị năng. Vốn tưởng rằng là vạn vô nhất thất kế sách, lại không ngờ bị Phương Vũ Hân hủy hoại cái sạch sẽ. Nàng trừng mắt Phương Vũ Hân, trong lòng tức giận rốt cuộc áp lực không được. Phương Vũ Hân, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi cố ý cùng ta đối nghịch có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.